Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690. Bọ ngựa bắt phe, màu đỏ tươi khô lâu một bộ xích thành bộ dáng, phối hợp với nó trước đó cung kính hữu lễ tư thái. Hoàn toàn tựa như là Tam Vương trung thành nhất cấp dưới đồng dạng. Nhưng ngồi ngay ngắn ở trên vương vị Tam Vương hoặc là hoàn toàn không thèm để ý Tinh Hồng Khô Lâu. Thuyết pháp, hoặc là đáy lòng khinh thường, hoặc là bề ánh mắt dưỡng thần. Tóm lại, không có một cái nào nguyện ý tin tưởng trước mắt Tinh Hồng Khô Lâu. Bọn chúng thế nhưng là rõ ràng biết rõ, tên trước mắt là cái dạng gì tồn tại, miệng đầy hoang ngôn không nói, nội tâm ác độc. So với bọn chúng dưới trướng tàn nhẫn nhất quái dị đều muốn giữ tận mấy lần. Trọn vẹn qua mấy giây thời gian, dựa vào bên phải vương tọa bên trên truyền đến rồi một trận cười lạnh. Không có hảo ý, tiếng cười bên trong, tràn đầy mỉa mai, tự nhiên, dạng này mỉa mai cũng không phải là đối Victor, mà là đối Tinh Hồng Khô Lâu. Đối mặt với cười như vậy âm thanh, Tinh Hồng Khô Lâu lại là thản nhiên bộ dáng. Nó lần nữa thi lễ một cái. Bệ hạ, ta có thể cam đoan. Hắn thật là không có hảo ý, hắn là vì bốc lên chúng ta cùng ngoại giới chiến tranh mà đến, hơi. Không cẩn thận, Hoàn Thành liền sẽ bị tiêu diệt. Tinh Hồng Khô Lâu nói rằng, Hoàn Thành từ không e ngại chiến tranh. Hiến máu là Hoàn Thành căn cơ. Thi cốt là Hoàn Thành thành tường. Mà vong hồn, thì là vị ngon nhất điểm tâm. Âm thanh vẫn như cũ là bên phải vương tọa bên trên truyền đến. Bất quá, cùng trước đó cười lạnh so sánh với, lần này, vương tọa bên trên truyền đến âm thanh bên trong, lại tràn đầy khát máu giết chóc, mà lại, nương theo lấy thanh âm này, bên phải vương tọa bên trên có chút khí tức tràn lan ra. Lập tức, toàn bộ đại điện bên trong, liền tràn đầy máu mùi hôi thối nói. Liền như là hướng bên trong rót thành tấn, mục nát huyết dịch, Tinh Hồng Khô Lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa hơi nhảy lên. Lập tức liền khôi phục rồi bình thường. Đương nhiên, chúng ta từ không e ngại chiến tranh. Màu đỏ tươi khô lâu đè nén đáy lòng run rẩy, thuận theo nói rằng, nó 10 phần chán ghét loại cảm giác này, nhưng lại không thể làm gì. Cũng không phải là thực lực áp chế. Vẹn vẹn bởi vì lúc đầu khế ước, không phải trước mắt Tam Vương, mà là vị kia, Nhân Vương, tuy nhiên trước mắt Tam Vương cũng không phải là Nhân Vương. Nhưng là Tam Vương cùng Nhân Vương, khế ước, nhưng như cụ có thể ảnh hưởng đến nó cùng Nhân Vương, khế ước. Vừa nghĩ tới lúc trước vị kia Nhân Vương ngu xuẩn cách làm, Tinh Hồng Khô Lâu đáy lòng một trận cười lạnh, nhưng là mặt ngoài lại là càng phát cung kính. Nó nói như vậy nói, không e ngại chiến tranh chúng ta là cường đại, vô địch, nhưng là, cái này cũng không đại biểu chúng ta có thể bị làm vũ khí sử dụng. Cái này không chỉ có sẽ để cho chúng ta bị ngoại nhân chế giễu, sẽ còn để cho ta tiếp nhận không cần thiết tổn thất càng quan trọng hơn là, sẽ có tổn hại 3 vị bệ hạ uy danh, cho nên, ta cho là chúng ta không nên đáp ứng hắn. Thoại âm rơi xuống, Tinh Hồng Khô Lâu lần nữa xoay người hành lễ. Ngươi là đang dạy chúng ta làm sao làm. Bên phải vương tọa bên trên âm thanh bên trong mang theo bất mãn. Lập tức, vừa mới muốn nâng người lên Tinh Hồng Khô Lâu. Lần nữa cong xuống dưới. Ta làm sao lại dạy bệ hạ ngài làm thế nào? Ta chỉ là đề nghị. Một cái thần phát xuống từ nội tâm đề nghị. Tinh Hồng Khô Lâu kinh sợ nói rằng. Người cái này, tốt, Victor ở đâu? Bên phải vương tọa bên trên âm thanh vừa mới vang lên. Liền bị trung gian vương tọa bên trên âm thanh cắt ngang rồi. Không giống với bên phải nóng này. Cay nhiệt, trung gian vương tọa bên trên truyền đến âm thanh 10 phần nhu hòa. Dễ nghe, hắn ở rửa mặt, thay quần áo, bệ hạ. Ngài biết đến. Hắn là từ thối nước trong sông bơi tới, Tinh Hồng Khô Lâu mang theo xấu hổ nói rằng. Mà đang nghe thối nước sông một từ về sau, vừa mới lên tiếng trung gian vương tọa bên trên bóng dáng liền mất tự nhiên hướng về sau nhích lại. Gần, không đơn thuần là trung gian vương tọa vương giả, hai bên trái phải vương giả cũng là như thế này. vị kia bên phải vương tọa vương giả càng là để cho trách móc lên tiếng. Khốn nạn, ngươi nhất định phải làm cho hắn rửa sạch sẽ. Nếu như làm bẩn rối đất của ta thảm, ta liền đem ngươi cùng hắn treo ở trên tường thành hong gió. Rất hiển nhiên, thối nước sông uy lực là vô cùng. Dù cho hoàn thành ba vị vương giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao, ai cũng sẽ không cùng một cái hố rác không qua được. Bởi vì, ngươi chỉ cần thật cùng hố rác đánh nhau, bất luận người nào thắng, đều phải dính vào một thân phân. Ta sẽ để cho hắn hảo hảo tẩy bên trên ba lần, Tinh Hồng Khô Lâu nói xong. Lại một lần sau khi hành lễ, cái này mới rời khỏi rồi đại điện. Rời đi đại điện một khắc này, Tinh Hồng Khô Lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa lần nữa hơi nhúc nhích một chút. Hết thảy thuận lợi, so với nó trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng không ít. Trăm năm ở chung, để nó sớm dĩ nhiên minh bạch nên như thế nào cùng hoàn thành ba vị vương giả giao thiệp. Một mực thuận theo cũng không thể được, mang theo một số phản nó đạo hạnh chi phương pháp, lại thường thường sẽ thu đến kỳ hiệu. Đương nhiên rồi, nhất định phải nắm chắc tốt độ, không phải vậy, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Phải biết, cùng tính khí nóng này, hết sức tốt phỏng đoán lão vương so sánh với, nó càng thêm kiêng kỵ nhẹ lời thì thầm Liêu vương, đến mức vị kia từ cực ít mở miệng nói chuyện Tê vương. Đối phương là nó hoàn toàn nhìn không thấu, nếu như không là đối phương mỗi lần đều ngồi ở chỗ đó lời nói. Nó cơ hồ sẽ cho rằng đối phương căn bản không tồn tại. Không hề nghi ngờ, đồng dạng là đại địch. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đối mặt dạng này ba vị địch nhân, Tinh Hồng Khô Lâu linh hồn chi hỏa liền một trận cấp tốc nhảy lên. Bất quá, lập tức, nó liền khôi phục rồi bình thường. Bởi vì, nó tìm được một cái minh hữu, một cái giáp tâm hại người, không quá đáng tin cậy minh hữu, nhưng hữu dụng là đủ rồi. Nghĩ đến nơi này, Tinh Hồng Khô Lâu không khỏi bước nhanh hơn. Khi nó trở về tới khách phòng thời điểm, Victor đã rửa mặt hoàn thành. Ta đề nghị ngươi phun điểm mần ni. Ngô, đúng, là nước hoa, người là của các ngươi xưng hô như vậy à? Tinh Hồng Khô Lâu nói rằng, so với nước hoa, ta càng nghĩ phải biết, ba vị bệ hạ nhiều hội kiến ta. Victor hỏi, chờ ngươi phun ra hương nước sau. Tinh Hồng Khô Lâu nói như vậy, một mực giấu ở tay áo bên trong tay đưa ra ngoài. Hướng Victor so vẽ một cái hết thảy thuận lợi thủ thế. Nhìn thấy cái này thủ thế, Victor cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sở dĩ lựa chọn đối phương thành vì minh hữu của mình, cũng là bởi vì đối phương có năng lực hoàn thành nó kế hoạch. Hắn xa so với đối phương tưởng tượng bên trong biết đến muốn bao nhiêu. Ngươi cho là ta từ nơi đó đi ra lúc, là mang theo đồ vật bộ dáng sao? Victor hỏi lại nói, dĩ nhiên không phải, trên người ngươi chỉ có áo choàng. Vẫn là ta đưa cho ngươi, cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi một chút, những vật khác nói. Tinh Hồng Khô Lâu từ rách dưới tay áo bên trong, móc ra một cái pha lê bình nhỏ. Bên trong là một số phát đen chất lỏng, nhưng là, ở mở ra bình cách về sau, lại có cỏ xanh cùng bùn đất vị đạo phiêu tán đi ra. Vị đạo rất nhạt, không tỉ mỉ nghe căn bản người không thấy, nhưng lại có cực tốt che giấu năng lực. Chỉ ít, làm dạng này vị đạo xuất hiện thời điểm, gian phòng bên trong tham dự mùi thối, trong nháy mắt không có. Đây là ta thu thập trên mặt đất hạt cỏ, mài nhỏ tinh luyện sau tinh dầu, ta đồng dạng tại hoàn thành lễ ăn mừng thời điểm mới sẽ xử dụng. Tinh Hồng Khô Lâu giới thiệu, Victor không nói hai lời, trực tiếp lấy qua bình nhỏ, đổ nửa bình ở trên người mình. Màu đỏ tươi khô lâu hài lòng nhìn lấy một màn này. Song phương đều là người thông minh, tự nhiên biết rõ một ít chuyện không cần nhiều lời. Khế ước, mãi mãi cũng là cơ sở. Một số thủ đoạn cần thiết, thì là tiến một bước hợp tác tiền đề. Hạt cỏ tinh luyện tinh dầu tự nhiên là thật. Bất quá, nó bên trong, nó gia nhập một số đặc thù đồ vật. Thời gian ngắn bên trong không có cái gì. Nếu như thời gian dài không cần một loại khác trung hòa lời nói, kia liền đợi đến hư thối đi, mời đi theo ta, nhớ kỹ, ta cáo chi ngài hết thảy, nhìn thấy ba vị bệ hạ. Phải gìn giữ tôn kính, màu đỏ tươi khô lâu nhắc nhở lấy. Victor gật gật đầu, bất quá, theo tinh hồng khô lâu đi vào vương giả đại điện lúc. Nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở bóng tối bên trong ba vị vương giả. Victor lại là thẳng tắp đứng thẳng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành lễ ý tứ. Màu đỏ tươi khô lâu đưa tay lặng lẽ lôi kéo Victor vạt áo. Thế nhưng là, Victor không chỉ có không để ý đến, ngược lại còn đi lên trước rồi một bước. Lập tức, màu đỏ tươi khô lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa bắt đầu cấp tốc nhảy lên, ngay tại nó chuẩn bị áp dụng tiến một bước biện pháp lúc. Phía bên phải vương tọa bên trên lão vương mở miệng, hừ, vô chi phàm nhân, ngươi muốn dùng hành động như vậy đến biểu bày ra ngươi vinh dự sao? Ngươi biết rõ, trên một cái làm như thế ra hỏa về sau thế nào sao? Tiếng hừ lạnh như lâu năm địa lôi quanh quẩn ở đại điện bên trong. Uy hiếp ngữ nương theo lấy thuộc về lão vương khí thế. Tựa như chân chính như núi cao, ép hướng về phía Victor. Đối mặt với dạng này khí thế, Victor sắc mặt trắng nhợt, nhưng là, lại cũng không lui lại, càng không có xoay người. Hắn nỗ lực đứng thẳng lên thân thể, bị ngài treo ở rồi trên tường thành hong gió. Hắn hỏi lại nói, ngươi biết rõ, lão vương khẽ giật mình, ta là tiến vào thành môn, tiến vào tới đây, ở ngài trên tường thành, những cái kia rất dễ thấy, Victor ngữ khí bình hòa nói rằng. Yên tâm, ngươi lập tức liền muốn trở thành bọn hắn một thành viên, lão vương rõ ràng cảm thấy mình đã bị. Rồi trêu đùa, lúc này giận dữ vỗ chỗ ngồi lan can. Lập tức, mấy cái nửa trong suốt ác linh liền từ đại điện dưới mặt đất chui ra. Hướng về Victor bắt lấy, băng lãnh thấu xương cảm giác lan tràn đến rồi toàn thân. Victor thần sắc bình tĩnh nhìn đây hết thảy, phảng phất bị bắt không phải hắn như vậy. Ngay tại hắn sắp bị kéo ra đại điện lúc, trung gian vương tọa âm thanh âm vang lên rồi. Chờ chút, ôn hòa, thanh âm dễ nghe bên trong. Ác linh tán đi, Victor lần nữa đi trở về. Bất quá, lần này, cùng lúc trước khác biệt, Victor rất cung kính đối với trung gian vương tọa thi lễ một cái. Gặp qua bệ hạ Victor nói như vậy, ta không phải rất ưa thích đùa nghịch nhỏ người thông minh, ta sở dĩ để ngươi trở về. Cũng là bởi vì, ta hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là vì cái gì mà đến, nếu như ngươi cấp cho ta hài lòng đáp án. Như vậy, ta liền bỏ qua cho ngươi, nếu như không thể, ta sẽ không đem ngươi treo ở trên tường thành hong gió. Ta sẽ đem ngươi chết chìm ở thối nước trong sông, thanh âm dễ nghe vẫn ôn hòa như cũ. Chỉ là lời nói nội dung, lại làm cho người không rét mà run. Victor mỉm cười, bệ hạ, ngài nghĩ thoát cách nơi này sao? Hắn há mồm hỏi, nhìn như bình thường một câu. Lại khiến vương tọa bên trên khí tức biến đổi, không chỉ là trung gian vương tọa bên trên Liêu vương, phía bên phải vương tọa lão vương cùng chưa bao giờ mở miệng nói chuyện Tê vương đều là bóng dáng. Lắc lư, chung quanh bóng tối tựa hồ là bị cái này ba đạo bóng dáng ảnh hưởng. Bắt đầu ở Victor trên đỉnh đầu tụ tập, liền như là mây đen ngập đầu, để cho người ta thở không lên bắt đầu. Tiếp theo. Đúng vậy, từng đạo có thể so với lôi đình âm thanh. Ở đại điện bên trong quanh quần, ngươi biết rõ cái gì? Màu đỏ tươi, là ngươi lộ ra bí mật sao? Nên giết, câu đầu tiên là đến từ Liêu vương, câu thứ hai là lão vương. Theo lời nói, bất thiện khí tức liền bao phủ màu đỏ tươi khô lâu. Ván thứ ba là Tê vương, thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện liền trở nên băng lãnh một mảnh. Tựa như rơi vào hàn băng địa ngục, đó cũng không phải ảo giác, Victor có thể thấy rõ ràng chính mình hà hơi, mà tinh hồng khô lâu. Tuy nhiên nó biết rõ Victor sẽ dùng một số phương pháp đặc biệt đến thuyết phục Tam Vương. Nhưng lại không nghĩ tới như thế đặc biệt, đáy lòng tức giận mắng vài câu Victor, nhưng là đến từ khế ước run rẩy để nó không được không khom mình hành lễ. ta tuyệt đối không có lộ ra bất luận cái gì liên quan tới ba vị bệ hạ sự tình. Ta nguyện ý phát thề. Màu đỏ tươi khô lâu nói như vậy nói. Không liên quan chuyện của nó, ta khi tiến vào nơi này trước. Liền đối với nơi này làm qua điều tra, Victor nói rằng. Điều tra, ngươi nói láo, hoàn thành căn bản không có khả năng bị điều tra. Lão Vương cười gằn một tiếng. Đó là đồng dạng tình huống. Nếu, ta dùng chính là hiền giả chi thạch đâu? Victor mỉm cười không đổi nói rằng. Hiền giả chi thạch, ba vị vương giả sững sờ. Đại điện bên trong khí tức lập tức tiêu tán. Lần nữa khôi phục bình tĩnh đại điện bên trong. Ba vị vương giả ở bóng tối bên trong lẫn nhau liếc nhau một cái. Có quan hệ hiền giả chi thạch danh hào. Bọn chúng cũng là nghe nói qua. Nhất là hiền giả chi thạch loại chỗ thần kỳ. Nếu thật là hiền giả chi thạch, bọn chúng có cực lớn khả năng thoát cách nơi này. Thoát ly cái này lồng giam. Đáy lòng có rồi một phần bức thiết, nhưng là Liêu Vương lại không có gấp mở miệng. Liêu Vương nhìn thoáng qua Lão Vương. Lập tức, tâm lĩnh thần hội Lão Vương nói thẳng nói. Cho nên, người dùng hiền giả chi thạch thăm dò chúng ta. Vì cái gì đúng vậy hù gạt chúng ta thay ngươi tiêu diệt ngươi địch nhân sao? Đương nhiên không, đó là chúng ta cùng chung địch nhân. Bởi vì, hiền giả chi thạch liền tại bọn hắn trong tay. Victor củ chính Lão Vương lời nói. Hắn không chờ đối phương mở miệng, liền tiếp tục nói ra. Trên thực tế, đây hết thảy đều là ta bố cục. Ta một lần tình cờ đạt được rồi một cái hiền giả chi thạch mảnh vụn. Thông qua cái này mai mảnh vụn, ta xác định hiền giả chi thạch hạch tâm, ngay tại đám người kia bên trong, nhưng là dưới tình huống bình thường, ta căn bản không cách nào đạt được cái này mai hạch tâm. Bởi vậy, ta đưa ra lần này, đêm đông chiến. Đồng thời, ta hy vọng thu hoạch được ba vị bệ hạ trợ giúp ta quá cần cái viên kia hạch tâm. Chỉ có rồi cái viên kia hạch tâm. Ta mới có thể tìm tới phục sinh thê tử của ta biện pháp, đương nhiên. Phục sinh một vị phàm nhân, cái viên kia hạch tâm sẽ không tiêu hao quá nhiều. Đầy đủ ba vị bệ hạ thoát khốn, ta có thể cam đoan ta nói hết thảy, ta nguyện ý ký khế ước. Victor nói xong, lại lần nữa rất cung kính thi lễ. Ba vị vương giả không có mở miệng, một chương khế ước bỗng dưng bay đến Victor trước mặt. Victor nhìn lướt qua, trực tiếp cắn phá ngón tay, ký xuống tên của mình, làm phần này khế ước ký kết về sau. Đại điện bên trong bầu không khí lập tức hòa hoãn, cho dù là vị kia lão vương, đều thu hồi định ý. Khế ước thành lập, đủ để chứng minh, Victor không có nói sai. Hiền giả chi thạch sự tình là thật, như vậy, cái này là bọn chúng hy vọng. Nói cho chúng ta biết, ngươi định làm gì? Liêu Vương hỏi, ta cần để cho những thứ này tới đón tiếp chính mình vãn bối nhân loại. Quái dị nhóm, có đặc biệt phát hiện gì lạ khác, không cần quá quý giá, nhưng đầy đủ để bọn hắn tâm động, Victor nói rằng. Tam Vương liếc nhau một cái, đồng thời gật gật đầu. Tốt, một tiếng hứa hẹn, toàn bộ Vương Thành lập tức vận chuyển lên tới. Chân quý đạo cụ. Thành Dương độ tiền bị tư tàng bảo khố bên trong rời đi ra. Vương Thành bọn thị vệ canh giữ ở bốn phía. Bọn chúng đang đợi xuất phát thời cơ. Ban ngày đối với nó nhóm ảnh hưởng quá lớn. Ban đêm mới là tốt nhất thời cơ. Lặng lặng chờ đợi bên trong. Những thủ vệ này hoàn toàn không có chú ý tới. Dưới mặt đất, đang có một đôi mắt hai mắt sáng lên nhìn lấy đây hết thảy. Hết chương.